Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, lùi địch. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình kiếm khí xé bầu trời mênh mông. Âm hồn cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch cũng đang sôi trào. Thật giống như trong cơ thể máu tươi đều ở đây không tự chủ hướng ra cát thần toán kiếm tràn vào. Trong nháy mắt âm hồn liền làm ra quyết định, lui, thu dao lui về phía sau, còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không ra tay. Âm hồn giận quát một tiếng, đã mau muốn không chịu nổi vậy phải tan biến hết thảy kiếm ý. Những người còn lại cách khá xa, không cảm giác được âm hồn mạnh mẽ áp lực, nhưng nghe hắn như thế vừa hô, rối rít cảm giác có chút không đúng. Nhưng lúc này nhưng đã muộn, kiếm khí gào thét, ra cát thần toán cả người đều tựa như cùng kiếm hắn dung hợp vào một chỗ. Nháy mắt tức thì trên trường kiếm đổi được xanh mét một mảnh. Kiếm khí giống như phi máu, trong nháy mắt nở rộ ra. Trong cuộc đời một khắc cuối cùng, âm hồn trước mắt duy nhất có thể thấy một mảnh màu xanh. Âm hồn ầm ầm tới đất. Mới vừa ở một chớp mắt kia tươi đẹp, chỉ có hắn một người có thể thấy. Gia Cát Thần Toán trong tay thu xương kiếm ở đánh chết âm hồn sau đó. Phía trên nồng nặc kia màu tím lập tức tan thành mây khói, chỉ để lại một cái nhàn nhạt màu xanh cạn vết. Âm hồn cơ quan tính hết, hắn vốn lấy là mình có thể giết Gia Cát Thần Toán. Ở Lý Hạo Hiên trước mặt lập được công lớn, sau đó đạt được nội công tâm pháp, cuối cùng thành là một người tiên thiên cường giả, nhưng không nghĩ tới Gia Cát Thần Toán chỉ dùng một kiếm liền tống táng hắn hết thảy. Những đạo phỉ khác nhất thời bị giật mình, bọn họ cái này cổ trong đám người thực lực thứ hai mạnh âm hồn lại bị người một kiếm giết chết. Cái này Gia Cát Thần Toán là cái gì tu vi? Hắn là luyện gân cảnh giới cường giả sao? Nhưng bọn họ người đều tới, hơn nữa đều đã ra tay, nếu là bị Gia Cát Thần Toán một kiếm dọa cho lui. Không chỉ lần này điều động thua thiệt lớn, hơn nữa Lý Hạo Hiên cũng không còn không có xuất thủ không. Cho nên mọi người như cũ phe phẩy răng xông lên, trong nháy mắt bảy hơn loại khí bung ra, cường đại khí cơ ngay tức thì đem Gia Cát Thần Toán cho bao phủ. Một cổ to lớn uy áp tấn công tới, nhưng lại để cho Gia Cát Thần Toán ở nơi này cổ áp lực chính giữa bạo phát ra càng lực lượng mạnh. Gia Cát Thần Toán trong tay thu xương kiếm phát ra một tiếng kéo dài kiếm minh thanh. Đây là thu xương kiếm bản thân ở Gia Cát Thần Toán tức giận dưới sự dẫn động, bắt đầu không ngừng rung động, phát ra hưng phấn kiếm minh thanh. Kiếm tùy tâm đi. Gia Cát Thần Toán trường kiếm vẩy một cái, tam tài kiếm pháp cái loại đó đại khí bàng bạc vương đạo kiếm thi triển ra. Ngay tức thì chọn bay hai người binh khí, cường đại kiếm mang đem oanh phi, trở tay một trường đánh ra, trực tiếp đem vọt đến sau lưng hắn muốn đánh lén một người oanh hộc máu mà không phải là. Bảy người đồng thời tấn công, để cho Gia Cát Thần Toán áp lực đại tăng. Nhưng nguyên nhân chính là có áp lực, Gia Cát Thần Toán mới ở dưới hoàn cảnh này không ngừng quen thuộc cường độ cao chiến đấu. Trường kiếm trong tay thật là tựa như thật hóa thành đầy trời thu xương vậy. Đầy trời phân phi, lại thật ở thời gian ngắn chặn lại bảy người công kích. Mà lúc này Tần Thục Ngọc cùng Trương Giang vậy mỗi người giải quyết mình hai người đối thủ. Sau đó chạy tới. Ngắn ngủn một nén nhang thời gian, mình mang tới mười mấy người đã tổn thất năm. Bàng quan Lý Hạo Hiên cũng không ngồi yên nữa. Tiếp tục như vậy nữa sợ rằng ngày hôm nay mình người mang tới toàn bộ đều muốn hao tổn ở chỗ này. Giữa lúc Lý Hạo Hiên chuẩn bị thời điểm xuất thủ, đột nhiên một cái tay cầm trường thương người đàn ông trung niên chặn lại Lý Hạo Hiên đường đi. Người đàn ông trung niên bình thản nói, người tốt nhất là không nên động, nếu không chờ đợi ngươi chỉ có một con đường chết. Thấy tay cầm trường thương người đàn ông trung niên xuất hiện, Lý Hạo Hiên sắc mặt trầm xuống, trong lòng ngầm kêu không tốt. Bất quá ngoài miệng cũng không cam yếu thế nói, thật là khẩu khí thật là lớn, ta đây muốn xem ngươi có hay không bản lãnh cao như vậy. Người đàn ông trung niên trong tay, trường thương vung lên, quyết đoán liền hướng Lý Hạo Hiên chém tới. Lý Hạo Hiên rút ra giữa eo viên Nguyệt Loan đao thi triển toàn lực nghênh đón. Nhưng cái này chém một cái như có ngàn cân cự lực, trực tiếp đánh bay Lý Hạo Hiên viên Nguyệt Loan đao. Người đàn ông trung niên đem trường thương đặt ở Lý Hạo Hiên cổ trên. Lý Hạo Hiên chật vật phun ra bốn chữ, nửa bước tiên thiên. Người đàn ông trung niên đem trường thương thu hồi, cười thần bí nói, bây giờ biết ta không phải cùng ngươi đùa giỡn liền đi. Lập tức đem người ngươi gọi trở về, cũng kêu bọn họ nhanh chóng rút lui chiến trường. Lý Hạo Hiên tâng bốc nói, sau đó hướng về phía đang hàm chiến đầm đìa bọn thổ phỉ lớn tiếng nói. Tất cả huynh đệ lập tức lui ra khỏi chiến trường, làm trái số mệnh người giết chết không bị tội, cùng Gia Cát thần toán chúng so sánh. Những thứ này ở Thúy Hoa Sơn trong rừng rậm khai sơn lập trại cường đạo, phần lớn còn đều là gắng gượng yếu. Những thứ này trộm cướp cường đạo mặc dù cũng là luyện nhục cường giả, nhưng vô luận là ở kinh nghiệm chiến đấu lên vẫn là ở công pháp trong tu luyện, cũng không sánh bằng Gia Cát thần toán bọn họ. Nguyên lai Gia Cát thần toán lấy là bọn họ kinh nghiệm chiến đấu và sát khí nhất định rất mạnh, nhưng ai biết căn bản không phải chuyện này. Những thứ này trộm cướp cường đạo đánh cướp các lộ thương nhân chỉ là vì cầu tài, mà không phải là muốn chết. Trước đó bọn họ cũng biết hỏi thăm tốt lai lịch của đối phương, bình thường đi ra ngoài lộ một mặt, vơ vét tài sản một ít bạc là được. Mà nếu như gặp phải thực lực quá yếu, bọn họ mới sẽ xuất thủ cướp giết. Nhưng cứ như vậy cùng bọn họ giao thủ đều là một ít người yếu, thực lực này tự nhiên vậy không có gì hay khoa diệu. Mà một khi đụng phải cường giả chân chính, rất đáng tiếc khi đó bọn họ liền cách cái chết không xa. Cho nên cái này trong số 13 người cũng chỉ có vậy âm hồn coi như là không tệ. Những người còn lại mà thực lực cũng nước rất, không tới nửa khắc đồng hồ trong thời gian thì có 6 người chết ở Gia Cát thần toán bọn họ ba trong tay của người. Loại cường đại này thực lực rốt cuộc để cho còn thừa lại những người đó sợ hãi. Bọn họ cuối cùng là biết, mình lần này nhưng mà đá ở trên thiết bản. Bọn họ đã sớm có chạy trốn tâm tư, bây giờ nhưng là nghe được Lý Hạo Hiên ra lệnh rút lui. Còn thừa lại 7 người nhanh chóng rút lui chiến trường hướng Lý Hạo Hiên phương hướng đi. Lần này Thúy Hoa Sơn thổ phỉ có thể nói là tổn thất thảm trọng. Không chỉ có chết 6 vị luyện nhục cường giả cảnh giới, hơn nữa thủ hạ Tiểu Lâu La cũng đã chết sấp xỉ 100. Gia Cát thần toán từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt, còn dư lại những người này hắn còn có lớn dùng, cho nên vung tay lên đè lại đang chuẩn bị truy kích mọi người. Gia Cát thần toán sắc mặt như thường nói, Thục Ngọc ngươi đi kiểm lại một chút thương vong, người chết tại chỗ chôn, bị thương nhẹ người đi theo. Trọng thương người an bài một chi đội ngũ đưa về trấn Long Hồ. Hơn nữa những người này tiền tử phải phát cho thích hợp. Tần Thục Ngọc rời khỏi một chút sau đó, lại trở về Gia Cát thần toán bên người, hướng về phía Gia Cát thần toán trả lời. Gia Cát đại nhân, trận chiến này chúng ta Thanh Long bang tổn thất cũng không lớn, ước chừng chết 11 người, trọng thương 25. Bị thương nhẹ 52 người, như vậy thương vong chỉ là thổ phỉ 1/5, hơn nữa ta đã dựa theo ngài an bài phân phó xuống. Gia Cát thần toán hướng về phía bên người Tần Thục Ngọc nhẹ giọng nói, cái này thương vong quả thật không tính lớn, ra lệnh thương đội tăng nhanh nhịp bước tiến tới, tranh thủ trong vòng 5 ngày chạy tới huyện Thanh Thủy, để tránh đêm dài lắm mộng. Từ trấn Long Hồ đến huyện Thanh Thủy, nếu như một người ngựa chiến ra roi chỉ cần 3 ngày thời gian, nhưng là Gia Cát Thần Toán mang hàng loạt hàng hóa tốc độ tự nhiên chậm lại. Đại khái cần chừng 10 ngày thời gian Thanh Long Bang thương đội mới có thể từ Trấn Long Hổ đến huyện Thanh Thủy. Đây cũng là tại sao Gia Cát Thần Toán phải hướng Cẩm Y vệ Phó Tổng đốc Tần Phương xin nghỉ một tháng thời gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Đô thị Tu chân Y Thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-cnsy-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.